Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Hứa Tiểu Lan bị bổ đao rồi. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn bắt đầu ở rừng Thiên Phong tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Tại kết giới phía trên phụ trách chiến lược đánh giá các lão sư. Phát hiện hai người hoàn toàn không có tham gia chiến đấu suy nghĩ. Mà là đang tìm kiếm cái gì? Đối với cái này kỳ quái cử động. Bởi vì An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn không có phá hư tự do chi chiến, chỉ có thể một đối một quy củ. Cho nên các lão sư dù cho cảm thấy không giảng hòa hoang mang, cũng không ra mặt cấm chỉ. Hai người ở trên không bất chi bất giác đã bay gần 4 canh giờ. Đem rừng Thiên Phong phía đông cơ hồ đều tìm rồi một lần. Vẫn không thể nào phát hiện kia 4 cái mục tiêu nhân vật thân ảnh. Chúng ta cũng quá xui xẻo đi. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Tả Khâu Binh 4 người. Một cái cũng không thấy được. Liễu Thiên Huyễn có một ít bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này đã chứng minh bọn hắn tại mặt khác phương hướng gặp nhau cơ hội trở nên càng lớn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. An Lâm trong lòng có chút bực bội. Không có người sẽ ở đứng trước thái giám nguy hiểm lúc. Còn một mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, bọn hắn lại đem rừng Thiên Phong mặt phía nam lục soát một lần. An Lâm nhìn thấy Lưu Đại Bảo cùng một cái đạo chi thể 10 đoạn học sinh đánh cho có qua có lại. Không khỏi có chút cảm khái một phen. Nhớ ngày đó Lưu Đại Bảo đến nơi này chính là để người khác soát điểm dùng. Hiện tại hắn cũng có thể soát người khác. Lưu Đại Bảo Thái Dương thần công, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa chí thuần Thái Dương chi lực. Một cái khác điều khiển băng hệ thuật pháp học sinh chỉ có thể thông qua linh hoạt xê dịch kỹ xảo. Đánh du kích, đến cuối cùng, kia điều khiển băng học sinh vẫn là thua ở rồi Lưu Đại Bảo thiết quyền phía dưới. An Lâm nhìn cuộc tỉ thí này về sau, tiếp tục bắt đầu rồi lục soát. Lần này bọn hắn đi tới rừng Thiên Phong phía tây, màn đêm từ từ đến, hai người vì nắm chặt thời gian, dập đầu một viên tích cốc đan, không có nghỉ ngơi, tiếp tục tìm kiếm, trên mặt đất, vẫn như cũ có chiến đấu đang tiến hành, thuật pháp tiếng oanh minh thỉnh thoảng đâm rách cái này yên tĩnh đêm tối. An Lâm đang phi hành quá trình bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ vi diệu nguyên khí ba động. Phía đông, hắn lúc này quay đầu bay hướng xa xa tòa nào đó sơn phong. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cũng có trận trận lôi minh thanh âm như viễn cổ cự thú gào thét. Không ngừng truyền đến, rốt cục, phía trước tiến vào vài dặm về sau, bọn hắn thấy được một cái cực kỳ to lớn màu đen luồng khí xoáy xuất hiện trên bầu trời. Ẩn ẩn có sét quang thiểm nhấp nháy. Ẩn chứa năng lượng cường đại, hai người bắt đầu hạ xuống mặt đất, chậm rãi tới gần chiến đấu phát sinh địa phương. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Chiến đấu trung tâm bỗng nhiên tia lôi dẫn bạo liệt, hai cái thân ảnh đồng thời lui lại. An Lâm thấy rõ ràng rồi ngay tại chiến đấu thân ảnh. Trong lòng một sợ, kém chút trực tiếp liền xông ra ngoài. Lại bị Liễu Thiên Huyễn gắt gao giữ chặt. Bình tĩnh một chút, Liễu Thiên Huyễn túc tiếng nói. An Lâm gân xanh nổi lên, nhìn qua chiến đấu thân ảnh, trong mắt kia cổ phẫn nộ không che giấu chút nào toát ra tới. Ngay tại chiến đấu người là Hứa Tiểu Lan cùng Tả Khâu Binh. Hứa Tiểu Lan kia thanh diên mực váy giờ phút này đã nhuộm đầy máu tươi, phần bụng, cánh tay có nhìn thấy mà giật mình vết máu, nhưng sắc mặt của nàng lại vô cùng trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn qua nam tử trước mặt. Tả Khâu Binh thân thể chụp lên rồi một tầng lôi chi áo giáp, cũng là có một ít chật vật, nhưng thương thế lại không Hứa Tiểu Lan nặng như vậy. Hắn phương viên năm trượng bên trong bị một mảnh màu lam đích lôi mang lĩnh vực bao phủ. Sau lưng càng là có một đầu thân cao 10 mét cự hình lôi kỳ lân, song đồng tản ra làm người ta sợ hãi hàn mang. hai người đều là bước chân đạp mạnh, lần nữa va chạm vào nhau. Hứa Tiểu Lan cầm trong tay Long Tước kiếm, phong mang bức người, mang theo chém hết vạn vật chi thế. Tả Khâu binh chủ yếu tiến công thủ đoạn thì là thao túng Lôi Kỳ Lân tiến hành tấn công. Không sợ chút nào Hứa Tiểu Lan kiếm chạm, ngươi chờ đợi ở đây, ta vụng trộm tới gần bọn hắn. An Lâm cảm thấy không thể ngồi chờ chết rồi, mà lại hắn còn có một đoàn lửa giận chưa từng phát tiết. Lúc này làm lựa chọn, ngươi điên rồi, hiện tại thế nhưng là có lão sư ở phía trên nhìn xem. Ngươi nếu là tự tiện nhúng tay bọn hắn chiến đấu, hay làm cái gì tiểu động tác, sẽ trực tiếp bị trục xuất cái này cấm địa. Liễu Thiên Huyễn khuyên can nói, ta có biện pháp. An Lâm nói một câu, ngay sau đó thân thể của hắn chậm rãi ẩn vào hắc ám, vô thanh vô tức, liền liền khí tức cũng bắt đầu giấu mất. Đây là ẩn ma truyền thừa chi hóa ảnh. An Lâm tại hóa thần kỳ thi triển, tại đêm tối hoàn cảnh che giấu phía dưới, liền liên lão sư cũng không có khả năng phát giác được tung ảnh của hắn. Liễu Thiên Huyễn nới rộng ra miệng nhỏ, không nghĩ tới An Lâm vậy mà có thể làm chàng từ trước mặt của nàng biến mất. Liền liền khí tức cũng hoàn toàn dò xét không đến. Bầu trời kết giới phía trên, một mặt chính khí Ngô Đồng Địa Tiên, chính say sưa ngon lành nhìn qua Hứa Tiểu Lan cùng Tả Khâu binh chiến đấu. Không có chút nào phát giác được chiến trường bên ngoài biến hóa. An Lâm chậm rãi tới gần, đi tới trăm trượng bên trong cái nào đó nham thạch hậu phương. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan thương thế trên người, trong lòng liền dấy lên một trận lửa giận. Dù cho biết tại tự do chi chiến bên trong, thụ thương là chuyện rất bình thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Tiểu Lan bị người đánh cho biến thành bộ dáng này về sau, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Ầm ầm, Hứa Tiểu Lan một đạo lôi hỏa kiếm chạm, lại xinh xinh đem đánh tới Lôi Kỳ Lân chém thành rồi hai nửa. Tả Khâu binh lui về phía sau mấy bước, lĩnh vực chi lôi bỗng nhiên trở nên dày đặc mấy lần, tựa như ngàn vạn đầu lôi xà phun trào, lần nữa đem Lôi Kỳ Lân ngưng tụ. Hứa Tiểu Lan, từ bỏ chống lại đi. Ngươi đánh bại rồi Tô Thiển Vân, đủ tiến vào tiên bảng 5 vị trí đầu. Dương danh thiên đình, ngươi bây giờ liên chiến 2 trận, nguyên khí tất nhiên đã khô kiệt. Còn như vậy cùng ta đánh xuống, ngoại trừ tăng thêm đau đớn, còn có thể có kết quả gì? Tả Khâu binh nhàn nhạt mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan cầm trong tay trường kiếm, linh lung uyển chuyển thân thể bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Khí tức bắt đầu tăng vọt, con người biến thành kim sắc, tản mát ra khiếp người long uy. Thừa dịp ta kiệt lực thời điểm cùng ta đối chiến, hiện tại lại khuyên ta đầu hàng, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Trận chiến này ta tuyệt không có khả năng lui. Hứa Tiểu Lan thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại không hiểu quyết ý. Ẩn núp trong bóng tối An Lâm nghe vậy lại là sững sờ, sau đó càng thêm giận không kềm được. Nguyên lai Hứa Tiểu Lan đã thắng Tô Thiển Vân, sau đó Tả Khâu binh con hàng này liền mẹ nó tới bổ đao. Ta dựa vào cái này có thể nhẫn? Tả Khâu binh mẹ nó là muốn đem lão tử tiểu dây dây o không ô cho bổ đao à? Tự do chi chiến vốn là nên như vậy, ở bên ngoài chiến đấu không ai có thể quản ngươi có đúng hay không kiệt lực. Tả Khâu binh thần sắc không thay đổi, từng bước một hướng Hứa Tiểu Lan đi đến, sau lưng Lôi Kỳ Lân khí thế càng ngày càng kinh khủng. Hình thể cũng từ 3 trượng hay thay đổi thành 5 trượng. Trong đó ẩn chứa lôi có thể càng là khổng lồ mấy lần. An Lâm nghe cái này quen tai lời nói, từ Liễu Thiên Huyễn cùng Tả Khâu binh hai người trong miệng nói ra, mang đến cho hắn một cảm giác làm sao lại như vậy không giống chứ. Tả Khâu binh hai tay khoanh, hai mắt bắn ra màu trắng đích lôi mang, trong lĩnh vực lôi quang kịch liệt múa, tê minh thanh âm truyền khắp vài dặm. Lĩnh vực của ta là xem An Lâm đồng học độ kiếp đoạt được. ta tự sáng tạo kỳ lân chi thuật cũng là nhờ vào ngày đó cảm ngộ. Thuật pháp bên trong nhưng vẫn mang theo thiên địa chi uy. Hứa Tiểu Lan đồng học coi chừng rồi. Hứa Tiểu Lan hồi tưởng lại An Lâm độ kiếp tràng cảnh. Dương lên thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt nhỏ, như là cao ngạo phượng hoàng. Khẽ cười nói, a, người cái này kỳ lân cũng không có gì đặc biệt, so với hắn kém xa. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan câu nói này, đáy lòng có một ít ông chủ nhỏ tâm. Quả nhiên nghe người khác sau lưng khen chính mình mới là thoải mái nhất, bởi vì như vậy chân thực. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thái giám nguy hiểm đang ở trước mắt, cũng không nên vui quá hóa buồn mới là. Tả Khâu Binh thần sắc trầm xuống, một tay phất lên, sau lưng lôi quang kỳ lân mang theo khiến người ta run sợ thiên địa chi uy, gầm thét hướng Hứa Tiểu Lan đánh tới. Hứa Tiểu Lan mặt không vẻ sợ hãi, long tước kiếm hót đâm rách trời cao, một đạo trên trăm trượng bay thẳng thiên địa lôi quang hỏa diễm kiếm chàm, chiếu sáng lấy cả mảnh trời khí, xông về đầu kia lôi quang kỳ lân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.